Chương 2. Cuối tháng 10 năm Kỷ Mão 1819, trời se lạnh. Trong điện Càn Thành, Hoàng đế Gia Long mãi đọc các sớ tấu từ các địa phương gửi về. Việc đào kênh từ Vũng Cú thông với sông Mỹ Tho đã xong, thuyền bè đi lại tiện lợi, dân chúng mừng vui. Đê Bắc Thành năm nay cũng tốt hơn, nạn đê vỡ không còn, trời đất thuận hơn, dân tình cả nước cũng an hơn. Thế nhưng lòng hoàng thượng vẫn không an. Dân càng ngày càng thuận hơn, nhưng quan lại càng ngày càng tham bạo hơn. Quan phủ Nghĩa Hưng, Thái Bình cho quân về nghỉ để kiếm lợi. Lưu thủ Quảng Bình nhận hối lộ để cho kẻ giết lái buôn người Thanh trốn thoát. Quan tỉnh mà như vậy thì huyện phủ mặc sức hoành hành. Quan lại Quảng Nam không cho dân nạp thuế bằng tiền mà bắt nạp bạc. Văn Duyệt đi thanh sát về tâu: dân Nghệ An điêu hao quá lắm. Xét về cớ đến nỗi như thế thì có hai mối là quan không có tài năng vỗ trị, lại thi đua nhau tham lam tàn ngược. Dân đi trộm cướp là do đấy cả. Xin chọn quan trấn vun đắp lâu dài để vỗ yên dân. Duyệt đã nói đúng. Một trấn như vậy thì nhiều trấn khác cũng như thế. Mầm họa của quốc gia từ đó mà ra cả. Cần phải chọn quan trấn, nhưng biết chọn ai? Tài năng thì phải vun đắp lâu dài. Gần 300 năm binh lửa, thanh niên trai tráng ra trận, mấy kẻ trở về. 18 năm nay lo quá nhiều việc. Việc học hành có được chấn hưng nhưng chưa được bao nhiêu. Ngay cả triều thần nơi cửa khuyết có mấy người tài. Bỗng ngài lại nhớ Nguyễn Văn Thành. Làm tổng trấn Bắc Thành mà điều hành rất thuận, luôn am hiểu công việc các trấn phủ mà có nhiều ý tốt. Hầu như năm nào cũng có những ý kiến thật hay tâu với mình để việc vỗ trị được tốt hơn. Tháng 5 năm Mậu Thìn 1808, dân sớ nêu 5 điều, vừa đề nghị nâng lương, vừa định niên khóa xét quan lại. Tháng 7 năm Canh Ngọ năm 1810, dân thư kính đề nghị định phép thưởng phạt quan lại các phủ huyện. 6 năm hai kỳ khảo xét, ai không lỗi thì thăng trật. Đến tháng 9 lại dân thư kính nêu 4 điều về cách chọn người tài, khai mỏ, đánh thuế. Tháng 5 năm Nhâm Thân năm 1812, dân thư đề nghị làm luật thư, kén nho thần, làm sử cục, chế ngự nước phiên. Đến tháng 12 lại dân thư đề nghị xét quan lại 6 bộ và các trấn, giải quyết việc hình ngục, đề cử nho sĩ có tài. Nội trị, ngoại giao, chọn người, khai mỏ. Thành đều có những ý hay. Làm theo cách của Thành, việc trị nước an dân có được nhiều điều tốt. Thế mà ta để chết mất Nguyễn Văn Thành, một lầm lỡ quá lớn. Giờ thì không còn ai. Từ khi Nguyễn Văn Thành chết rồi, đã 3 năm nay, không có kẻ nào có tấu sớ được điều gì hay để làm tốt hơn việc vỗ trị dân. Duyệt đề nghị, xin chọn quan trấn khác để vỗ yên dân. Nhưng biết chọn ai? Mình biết chọn ai? Mà hắn có biết chọn ai? Mà hắn thì chọn được ai? Hắn sinh ra là để tàn sát, tiêu diệt trong chiến trận, trong dẹp loạn, chứ không phải để vun trồng. Gia Long lại nhớ đến mật tâu của Thân Tín. Duyệt đang thu nạp những tên chống đối ở Bắc Thành vào khẩn điền ở quanh Gia Định. Hắn đang có ý đồ chi đây? Rất có thể là hắn đang tập hợp lực lượng chờ thời làm phản. Đừng hòng. Ngài lại nghĩ đến những người hắn dùng đều là những kẻ tàn bạo, lọc lừa. Nhà vua chợt nhớ đến Nguyễn Duy Hòa. cái thằng vong ân bội nghĩa. Giữa triều đình hạch Nguyễn Văn Thành, người đã hai lần tiến cử hắn. Tưởng hắn có tài, ta gọi về bộ hình, đã dặn dò chu đáo lo giữ chữ đức. Vừa rồi, cho làm đề điệu trường thi Thăng Long. Nào ngờ, về đến nhà bị trúng ác phong chết. Người ở lấy hết tài sản rồi trốn sạch. Mặt hắn lạnh cứng nằm đó. Nghĩa cử nghĩa tận, chẳng ai giữ nghĩa với hắn, chứng tỏ hắn làm quá nhiều việc thất đức. Nhục cho hắn mà xấu cả cho ta. Làm quan đến bậc á khanh, hữu tham tri hình bộ mà như vậy, thì quan lại khác thế nào? Biết là tay chân của Lê Văn Duyệt, mình vẫn dùng hắn, thăng chức cho hắn để hắn làm tốt phận sự. Nào ngờ hắn lại là kẻ bất nhân bất nghĩa. Rồi ngài lại nghĩ đến chất, đến bao kẻ khác dưới quyền mình. Sao người xung quanh mình phần lớn là những kẻ bất tài độc ác, bất nhân, chỉ giỏi nịnh hót mà thôi. Rồi ngài lại nghĩ tới Nguyễn Du, con của Xuân Quận Công, tài trí đức độ hơn người. Nhưng sao hắn chỉ lo làm tròn bổn phận, còn việc chung chỉ ậm ậm ừ ừ. Kể cả từ khi ta gặp đến nay, cũng không có chút ý kiến gì cho quốc gia. Nó vẫn không hết lòng phụng sự vương triều. Xung quanh ta chỉ toàn là người sợ ta, cần ta, không có ai hết lòng vì ta. Thế này thì công nghiệp đi đến đâu, về đâu? Phạm Như Đăng chết rồi, Nguyễn Hoàng Đức cũng vừa chết. Bác Tôn Thất Thăng cũng đã bỏ ta mà về với Tiên Vương. Gia Long thấy mình cô đơn lạ. Ngài gọi thị vệ lấy áo khoác bận lên mình rồi đi về điện Khâm Văn, nơi Thái Tử Đảm học tập. Mấy năm nay, bao giờ cũng thế, những lúc khó khăn, những lúc cô đơn, ngài lại nghĩ đến Thái Tử Đảm, hy vọng lớn nhất của mình. Đã quen với việc Hoàng thượng đến bất chợt và vâng lời Thái tử dặn, lính gác không vào bẩm. Bên án thư, Thái tử đang cặm cụi đọc sách. Nghe tiếng chân biết là phụ vương đến. Thái tử đặt sách xuống, ngẩng lên. Chưa kịp đứng dậy, thì Gia Long đã vào phòng. Ôi phụ hoàng, trời lạnh thế này mà người chưa nghỉ sao? Gia Long ngồi vào chiếc ghế khảm xà cừ tuyệt đẹp. Thái tử gọi thị vệ pha trà. Con đọc sách gì mà mê mãi thế? Dạ, con đang đọc Đại Thanh Sự Lệ. Thanh triều thật là một triều đại vĩ đại. Pháp luật nghiêm minh, điển lệ rõ ràng quy củ, thật đáng noi theo. Gia Long gật đầu. Một thị vệ bưng trà nóng đặt lên bàn. Gia Long thong thả nhấp một ngụm, lát sau mới thủng thẳng. Trung Hoa hùng hậu nhờ có nhiều bề tôi giỏi. Còn hiện nay, ta đang thiếu những người ấy quá. Nhìn thấy nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của phụ thân, Thái tử nói. Phụ vương đừng quá lo lắng. Kỳ thi này, nhờ thấm ơn mưa móc của triều đình, đã có nhiều người tài. Nguyễn Công Trứ, Trương Đăng Quế, Trương Minh Giảng. Nguyễn Công Trứ là con của công thần thời Lê, không theo Tây Sơn. Hồi vương triều mới dựng đã dâng thập toàn kế sách. Đất Nghệ thường sinh ra những bậc kỳ tài có thể giúp các hoàng đế làm nên đại nghiệp, mà cũng có thể làm đảo điên ngai vàng. Cần phải có sách lược tốt, vừa dùng được anh ta mà cũng vừa kiềm chế được. Điều con cần lưu ý là không để anh ta bị bọn duyệt chất lôi kéo. Thái tử im lặng nghe, thầm phục sự nhìn xa trông rộng của vua cha. Gia Long nói tiếp. Duyệt là kẻ giỏi đánh trận và đàn áp, lắm tham vọng nhưng không đủ trí khôn. Lúc này rất cần hắn ta, nhưng không được để gần Lê Chất. Thằng giả chết này khôn ranh lắm. Đưa con gái vào cung là có nhiều ý đồ lắm. Con cần cẩn thận. Muốn có nghiệp lớn, không được để đàn bà xen vào. Nhi thần xin ghi tạc lời dạy này. Phụ hoàng cứ yên tâm. Hai cha con, hai ông vua vừa uống trà vừa đàm đạo về phép trị nước. Bỗng Gia Long hỏi: Dạo này tình hình các vùng ven biển Bắc Thành thế nào? Dạ, trấn Bắc Thành vừa mật tâu, lũ cha cố vẫn lén lút truyền đạo. Người ngoại bang còn kiểm soát được, nhưng người Việt rất khó phân biệt. Bọn này nguy hiểm lắm. Con nghĩ chúng ta cần mạnh tay hơn, nếu không tà đạo sẽ mọc nhanh như lửa cháy, khó bề dập tắt. Gia Long trầm ngâm. Mấy năm qua, có những lúc ngài đã định sử dụng cách này, nhưng rồi ngài lại không làm. Họ lầm lỡ, nhưng họ là dân đen con đỏ của mình. Giết một mạng người cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bao năm chiến tranh, ngài đã thấy bao nhiêu nỗi đau của con người, bao lần được những người dân cứu sống. Những lần bị Tây Sơn đánh tan tác, ngài thèm có thêm, dù chỉ một vài chục con người, cầm giáo theo mình. Mạng người quý giá biết bao. Nếu mạnh tay thì bao đầu rơi máu chảy. Ngài nói: Bọn cha cố tà đạo thật nguy hiểm, nhưng dân đen con đỏ nông cạn, nhẹ dạ mà lỡ lầm. Phải sức cho các phủ huyện và nhất là các lý trưởng kiểm soát chặt. Làm mạnh có khi bị ngoại bang lợi dụng mà gây rối. Trong chưa vững mà ngoại đã lấn thì bất lợi. Phải ra sức vun đắp cho lực mình thật mạnh đã. Hoàng Thái Tử im lặng. Gia Long biết rằng Đảm vẫn chưa tán đồng với mình. Con người sinh ra trong sung sướng sẽ khó mà hiểu nỗi đau của con người. Luôn sống trong sức mạnh của uy quyền sẽ quen cậy uy quyền. Phải chú ý bày nhiều về điều này. Ngài nói: Qua những ngày sống ở Xiêm, tiếp xúc với bọn Phú Lãng Sa, cha đã hiểu rõ một điều. Không có ngoại bang nào tốt cả, không tin được một nước nào cả. Phải khéo khước từ quan hệ với bọn Tây Di, đề phòng nước Xiêm, nhưng lại phải yêu nuôi chân lạp, vỗ về vạn tượng. Con phải luôn nhớ lấy điều đó. Nghe vua cha nói những điều ấy, Thái Tử không ngạc nhiên, vì thường ngày qua việc làm và qua công việc, Thái Tử đã thấy rõ. Thế nhưng trong một lúc mà nói đến chừng ấy thứ với một giọng điệu tha thiết khác lạ, nghe như những lời trăn trối, Thái Tử chợt rùng mình, linh cảm thấy sự chẳng lành, vội thưa: Nhi thần xin ghi nhớ, có phụ hoàng ở bên, nhi thần còn được học hỏi, bảo ban nhiều. Chợt trống điểm canh ba, Thái Tử sợ vua cha thức khuya sẽ mệt, nhưng không dám nhắc ngài về nghỉ, chỉ biết nói tiếp: Mong phụ hoàng giữ gìn long thể an khang để muôn dân và nhi thần được trông cậy. Đêm đã khuya, phụ hoàng có mệt? Không sao, dạo này ta cũng ít ngủ. Nhìn cuốn Đoạn Trường Tân Thanh của Nguyễn Du để ở trên bàn, Gia Long hỏi: Con có hay đọc không? Dạ, thưa có. Văn chương như thế thật là tuyệt bút. Tiếc rằng ta còn ít người như vậy quá. Truyện ca ngợi đạo nghĩa, nàng kiều thật là bạch nhẫn cam tâm, xử nữ thủ thân chi tiết, cẩm y hiệu thuận, trượng phu vị quốc chi tâm. Dùng dao nhọn sát thân, lòng trinh nữ giữ mình tiếc lớn. Khuyên áo gấm quy thuận, bậc trượng phu vì nước lòng ngay. Con đang muốn khi nào có thời gian sẽ viết bài luận về chuyện này. Gia Long gật gù. Hay lắm con ạ. Đọc đoạn Trường Tân Thanh, mình thấy thương con người hơn. Càng quý Nguyễn Du. Con người ấy văn chương trác tuyệt mà hiểu biết sâu xa. Nhớ hàng tính mà viết. Thôi thực giải y nan bội đức. Tàn cung phanh cẩu diệt cam tâm. Nhường cơm xẻ áo luôn nhớ. Chó chết cất cung vẫn cam lòng. Chứng tỏ anh ta hiểu được lẽ đời. Con người ấy ở chốn công đường thì làm tròn bổn phận, ở nhà thì giữ được gia phong, ra nước ngoài thì giữ được quốc thể. Gia Long nhìn con gật gù. Chỉ tiếc rằng quan lại triều ta có cốt cách ấy quá ít. Và điều làm cho ta suy nghĩ, hắn ta chưa đưa hết sức nghĩ giúp cho vương triều. Tìm được những người như Nguyễn Văn Thành khó quá. Làm cho người tài giỏi hết lòng vì triều đình thật càng gian nan con ạ. Hiểu được nỗi lòng phụ vương, Hoàng Thái Tử nói: Con hiểu lời dạy của phụ hoàng, con sẽ cố hết sức để người tài đem hết sức giúp mình. Xin phụ hoàng đừng quá bận lòng mà làm tổn hao long thể. Gia Long đứng dậy để ra về. Chợt nghe đau nhói ở ngực, ngài vội một tay níu lấy thành ghế, một tay đưa lên nắm vạt áo trước ngực. Thái tử hốt hoảng: Phụ vương, người có sao không? Gia Long nhìn con: Không sao, ta chỉ hơi choáng một tí. Hoàng Thái Tử vội sai người mang cán đưa vua cha về điện Càn Thành. Muốn đi theo nhưng Gia Long đã ngăn lại. Nhìn chiếc cán khuất dần mà Thái Tử thấy lòng mình se sắt. Sức khỏe phụ hoàng giảm sút nhiều. Gánh nặng Giang Sơn đang dần đè nặng lên vai mình. Nhớ đến những điều người vừa nói, Thái Tử nghĩ: Vừa đến, người đã nói về những bề tôi giỏi. Ra về lại nhắc đến Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Du. Luôn trăn trở việc tìm và dùng người tài. Người muốn dặn ta về điều đó. Phụ hoàng ơi, người cố tĩnh dưỡng giữ gìn sức khỏe. Nhi thần đã hiểu lời dạy của người. Gia Long về đến Càn Thành thì ngự y cũng đến. Bắt mạch xong, viên ngự y quỳ tâu: Muôn tâu thánh thượng, xin người giữ ấm và bớt suy nghĩ để mau hồi phục. Rồi vội về pha thuốc. Gia Long gật đầu, không nói gì, nhưng ngài biết sức mình dần kiệt. Ngài về với tiên vương đang đến gần. Ngài lặng lẽ sắp xếp các công việc. Ngày Kỷ Sửu mùng 1 tháng 12 đặt đại triều ở điện Thái Hòa. Ngài giao cho Hoàng Thái Tử ban lịch sang năm cho trong ngoài. Ngày Tân Mão mùng 3, ngài triệu Hoàng Thái Tử, các hoàng tử tước công và các đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng vào hầu trước giường ngự. Mọi người đến, thấy hương án vàng bày ra, trên có ấn ngọc, cờ, gươm. Họ hiểu hoàng thượng triệu mọi người đến để làm việc gì. Mọi người nhìn nhau. Hoàng Thái Tử và các đại thần đều quỳ xuống. Hoàng Thái Tử tâu: Muôn tâu phụ hoàng, xin phụ hoàng tĩnh dưỡng. Hoàng thiên trợ thuận, phụ hoàng còn khỏe, chưa phải nghĩ đến việc này. Phạm Đăng Hưng, Lê Văn Duyệt cùng xin ngài khoan lo việc truyền ngôi. Gia Long ung dung ngồi trên giường ngự, thong thả nói: Truyền ngôi là việc lớn. Xưa nay nhiều bậc quân vương không định liệu trước để xảy ra bao chuyện đau lòng. Nay thiên hạ đã đại định, công việc triều chính đã đi vào khuôn phép, nhưng còn bao việc phải làm. Mà ta tuổi đã cao, sức đã yếu. Nay ta gọi các ngươi đến để tuyên bố truyền ngôi cho con ta, Nguyễn Phúc Đảm. Nói rồi, ngài gọi thái tử lấy giấy bút và đọc ghi di chiếu. Thái tử run run viết: Kỷ Mão, Gia Long năm thứ 18, năm 1819. Mùa đông, ngày Kỷ Hợi. Tháng 12, tại điện Càn Thành, trước các hoàng tử cùng các công tước, các đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng. Trẫm, hoàng đế Việt sắp băng, tuyên chiếu truyền ngôi cho con ta là Nguyễn Phúc Đảm. Viết đến chữ băng, thái tử dừng lại, không nỡ viết. Gia Long nhìn con: Tử sinh hữu mệnh, số trời đã định, việc gì phải kiêng? Nói rồi, ngài cầm bút, ghi chữ băng vào. Thái tử viết, nước mắt rơi xuống tờ chiếu. Các hoàng tôn và đại thần đều tấm tức khóc. Viết xong, thái tử dâng lên Gia Long. Ngài đọc lại, ghi tên, đóng ấn, rồi sai thị vệ bỏ vào ống, đặt vào hộp, để trên hương án. Mọi người lại rồi lui ra. Đại triều ngày 5 tháng 12, dù mệt nhưng Gia Long vẫn ra điện Thái Hòa. Ngài vẫn muốn nhìn lại các văn võ bá quan, những bề tôi đã cùng ngài nếm mật nằm gai dựng lên giang sơn rộng lớn, cùng lớp trẻ đang ra sức vung trồng giữ gìn nước Việt. Biết Quảng Ngãi gạo đắt, dân tình khốn khó, ngài cho mở 30.000 hộc thóc bán giảm giá cho dân, sai các đình thần Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình chiêu tập dân siêu giạc, lập làng trại mới, hoãn việc bắt lính trốn. Ngày Kỷ Hợi 11 tháng Chạp, Gia Long ốm nặng, cho triệu hoàng thái tử cùng các hoàng tử tước công và các đại thần Lê Văn Duyệt, Phạm Đăng Hưng, Trịnh Hoài Đức vào nhận di chiếu. Ngài gọi hoàng thái tử lại gần, cầm tay dặn: Mọi việc ta đã nói với con cả rồi, đừng buồn, giữ vẹn toàn giang sơn là việc hệ trọng nhất, chớ nên gây hấn ngoài biên và cũng không được để cho ngoại biên lấy một tấc đất nào. Ngày Đinh Mùi 19 tháng Chạp, giờ Dậu, trời trong bỗng vang lên tiếng sấm rền. Từ đèo Cù Mông cho đến An Lão, đất chuyển rung. Ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cũng có tiếng sấm rền. Đất ruộng sụp xuống rộng 60 thước, sâu 60 thước. Hoàng đế Gia Long băng hà ở điện Trung Hòa, thọ 58 tuổi.